xin lỗi, Dết Tinh vội vàng nhảy khỏi giường, y phục xốc xếch đi đến đỡ nàng. Phúc không sai, là ta sai, lỗi của ta không nên để ngươi làm càn như vậy. Hắn ân cần phủ ngoại, bảo lên cho nàng, trong giọng nói không giấu được áy náy. Ngươi chưa, góc chuyện audio.com, hiểu chuyện, không thể trách ngươi, có trách cũng là trách ta quá dung. Túng ngươi, Phúc im đi, ta còn nhỏ, ta chưa biết sự đời. Ta không hiểu chuyện, ta làm càn, ta tùy tiện, đến khi nào Thúc mới thôi không coi ta là trẻ con nữa. Ta hỏi Thúc, bọn họ nói Thúc thích phụ thân ta, có phải hay không? Lại một lần nữa, im lặng kéo đến vây hãm không gian, không khí trở nên một ngạt đến đáng sợ. Tiếng thở hổn hển của nàng từ từ đứt quãng, cho đến khi chết lặng, nàng chờ hắn lên tiếng nói. Không, nàng chờ hắn sẽ phủ nhận, nhưng hắn im lặng là thừa nhận sao? Im lặng nói cho nàng rằng người hắn thích bao lâu nay là phụ thân nàng, là người thân sinh ra nàng. Bao nhiêu ôn nhu trước nay vỡ tan, bao nhiêu ngày tháng ngọt ngào rạn nứt. Tốt với nàng, quan tâm nàng, dung túng nàng. Tất cả chỉ vì muốn được gần người ấy. Bởi vì khuôn mặt nàng giống người ấy đến 7 phần. Ngày hôm sau, toàn phái Thanh Thanh bất ngờ trước tin nhi nữ của Hoa Linh Thượng Tiên. Song Linh cuối cùng cũng thông suốt không muốn phí hoài thời gian vô bổ nữa. Nàng quyết định nhập quan trong động Thanh Linh, sẵn sàng chuẩn bị để lịch kiếp phi thăng. Song Linh vuốt tan hai bọng mắt đỏ hoe, đêm hôm qua nàng đã khóc cả đêm, đã nghĩ cả đêm. Nói nàng đoạn tuyệt, duyên trần cũng được, nói nàng hèn nhát trốn tránh cũng được. Ngay cả, chút tự tôn cuối cùng nàng cũng đã tự tay đập nát trước mặt hắn rồi. Trước khi bước vào động Thanh Linh, nàng xoa đầu dặn dò Hy Linh đã khóc đến ướt nhẹp cả mặt, khuyên hắn đừng như mình, chỉ cần chuyên tâm tu hành. Sẽ không cần phải vào động Thanh Linh cắt đứt hồng trần. Sau đó quỳ, xuống hành đại lễ với phụ mẫu, khóe mắt dừng lại ở một góc áo. Lam đằng xa, nàng nhắm mắt hơi do dự cuối cùng cũng quyết tâm khi mở. Ra là ánh mắt cương quyết bước thẳng vào trong sơn động đen ngòm. Tảng đá lớn chắn ngoài động từ từ được Hoa Linh Thượng Tiên phẩy tay hạ xuống. Cắt đứt hồng trần, coi như tình kiếp đã vượt qua. Cách chương.